mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, đệ 1165 chương trước cứu người. Tố Tân cảm thấy, kỳ thật chính mình mới là một con ẩn hình, thao thiết a. Bởi vì nàng trước nay liền không ăn, no quá. Tố Tân cũng không có vội vã vội vàng đi cắt ra phế trạch. Ngược lại ở khách điếm ở xuống dưới, một bên tĩnh dưỡng thân thể, chuẩn bị linh phù, cùng với thu thập càng nhiều về cắt ra tư liệu. Tố Tân trên thực tế cùng phế trạch đồ vật đã từng có 3 lần giao thủ. Nhưng là nơi đó mặt đến tột cùng có cái gì nàng như cũ không rõ ràng là money một lần là ngoài. Thành hoang sườn núi, một lần ở đông hoa gánh hát, cuối cùng một lần đó là cùng kia cháp chung, trái tim, đánh giá. Tuy rằng 3 lần nàng cuối cùng đều thắng được, nhưng là hiểm chi lại hiểm money từ phía trước giao thủ tới xem. Rất có thể kia cắt ra đại thiếu gia cắt thiên tề lợi dụng như tâm thi thể. Không biết dùng cái gì âm tà thủ đoạn, đem này trên người xương cốt mở ra, luyện chế thành các loại tà khí, thập phần ác độc, làm người khó lòng phòng bị, huống chi phía trước như vậy nhiều năm đều chờ thêm tới. Cũng không vội tại đây một chốc, Tố Tân cùng phía trước nhàn tản trạng thái giống nhau. Ban ngày đi trong thành đi dạo, mua đồ ăn vặt, đi quán trà nghe người khác thuyết thư. Buổi tối liền trở lại khách điếm điều tức, chuẩn bị bùa chú, thức hải chung, thần thức khôi phục thực mau, nhưng là cái kia lá con mầm lại không có trường nhiều ít. Tố Tân phát hiện chỉ có chính mình có đại lượng năng lượng bổ sung thời điểm. Nó mới có thể trường một chút, cũng không biết về sau trường ra tới đến tột cùng là cái dạng gì. Là một cái dây đằng, vẫn là một thân cây, cái di thụ. Kết quả tử sao, có ích lợi gì sao? Nguyên lai thức hải chung cái kia lượng điểm đến tột cùng là cái gì? Ai, mỗi lần nhìn đến cái kia lá con mầm thời điểm, Tố Tân trong đầu tổng hội hiện ra liên tiếp nghi vấn. Trong lòng cũng ẩn ẩn tràn ngập chờ mong, không khỏi nghĩ đến, nếu là tiểu thao lúc này ở nói thì tốt rồi, có thể hỏi hỏi hắn, nghe một chút hắn ý kiến gì đó. Đương nhiên. Tố Tân hiện tại trải qua thật nhiều sự tình, kỳ thật ngay cả tiểu thao cũng không nhất định kiến thức quá. Nhưng là, bên người thêm một cái người tốt xấu có thể thương lượng a. Tay trái cổ tay mang vòng tay là yên lặng chung trảm hồn. Đến bây giờ như cũ không có chút nào sinh khí, Tố Tân đối lần đó đại chiến cuối cùng một tia ký ức đó là đem Linh Nhi thu trở về. Cũng đem nàng nấp trong đó. Linh Nhi mất đi chính mình mới sinh pháp bảo, lại đã chịu như vậy bị thương nặng, không có trực tiếp tiêu tán đã là thực không dễ dàng. Hiện tại cũng không có chút nào động tĩnh, khẳng định như cũ ở ngủ say chung, giống như là Tố Tân này vài lần tiến giai giống nhau. Đem sở hữu ý thức thu hồi, thân thể sẽ bản năng tiến hành tự mình chữa trị, chỉ là thời gian có dài có ngắn, thời gian quá bay nhanh. Nhoáng lên Tố Tân tới Phi Vân Thành đã qua đi một tháng. Tại đây đoạn thời gian, Tố Tân chuẩn bị 20 chương linh phù, thúc linh phù 10 chương, phòng ngự phù 5 chương, cương lôi phù 3 chương, còn có ẩn thân phù cùng chạy nhanh phù các 1 chương. Sau đó là một đại bao ăn thực, thịt khô bánh nướng áp chảo linh tinh, rốt cuộc nhân sâm gì đó vẫn là quá quý. Phía trước mấy chục lượng bạc đã lại dùng xong rồi, ở trên người nàng đầy đủ chứng minh rồi một câu, tiền tới mau, đi cũng mau a, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tố Tân rốt cuộc quyết định lại lần nữa đi kia cắt ra phế trạch điều tra một phen. Buổi sáng xuất phát, tuy nói ban đêm mới có thể càng tốt mà đem những cái đỏ âm tà chi vật dẫn ra tới. Nhưng là Tố Tân là quyết định trước thăm dò rõ ràng tình huống bên trong lại nói. Chính là Tố Tân mới vừa đi đến cái kia đường tắt phụ cận đường phố. Liền ngửi được một cổ như có như không tử khí ở lặng yên tràn ngập. Trong lòng vừa động, hay là bên trong đồ vật đã phá tan phong ấn ra tới. Đúng lúc này, Tố Tân phát hiện có vài hộ nhân gia đều ở làm tang sự. rêu rao cờ trắng giấy ở túc sát gió thu chung bừa bãi tung bay. Phát ra xôn xao thanh âm ni từ khí đêm này phân bi thương thê thảm không khí tô đậm càng thêm. Thâm trầm ni trong khoảng thời gian này Tố Tân tuy rằng không có đi cắt ra phế trạch. Nhưng là đối trong thành tình huống, đặc biệt là phế trạch bên này tình huống phi thường để bụng. Ngày hôm qua nàng ở quán trà thời điểm cũng không có nghe nói trong thành có cái gì thần quái sự. Tình phát sinh a, xem ra nơi này tin tức vẫn là quá bế tắc, hoặc là nói ở mọi người xem ra, có lẽ những việc này còn không thắng nổi hai cái truyền thống màn kịch đi. Tố Tân cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Liền tùy ý đến gần một nhà đang ở làm tang sự nhân gia trước. Do hỏi dưới, chủ gia nói, là nhà bọn họ tiểu thư đã chết, hai ngày trước ở tú phòng, giáo tập ma ma đang ở giáo nàng thêu thùa, sau đó đột nhiên liền té xỉu, thỉnh đại phu tới xem, nói là tâm xỉu, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, tim đập nhanh ngất lịm. Lấy Tố Tân lý giải chính là đột phát bệnh tim môn sơ này thật là phi thường hung hiểm. Đừng nói là như vậy thế giới, chính là ở nàng nguyên sinh trong thế giới cũng là phi thường muốn mệnh chứng bệnh. Tố Tân không có manh mối, lại đến tiếp theo ra, đối phương còn nói là bởi vì tim đập nhanh ngất lịm gây ra. Hơn nữa cũng là một cái nữ hài, cũng là 20 tuổi, lại tiếp theo ra, như cũ là... Tố Tân trong lòng nghi hoặc càng sâu, nàng tổng cảm thấy này đó đều cùng cắt ra phế trạch có quan hệ. Có thứ gì đem mấy thứ này sâu chuỗi ở bên nhau giống nhau. Nàng cẩn thận suy tư, hồi ức từ chính mình tiếp nhận án này hậu phát sinh điểm điểm tích tích. Một chút mà trải vuốt, bỗng nhiên, một đạo linh quang hiện lên, Tố Tân ánh mắt sáng lên, đúng rồi. Phía trước Như Tâm tử vong thời điểm chính là 20 tuổi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình liên tiếp phá hủy kia đồ vật bố cục. Cho nên một lần nữa tìm thế thân tới. Cũng không biết này đó nữ hài tử còn có hay không một đường sinh cơ. Tư cập này, nàng công bố chính mình là Linh Linh trinh thám xã. Chuyên môn bang nhân xử lý một ít nghi nan sự tình. Trước kia vào Nam ra Bắc đã từng kiến thức quá đột nhiên tử vong trường hợp. Cuối cùng phát hiện chỉ là chết giả, chủ nhân gia chính ở vào bi thống bên trong, nàng một phen lời nói không những không làm đối phương cho phép đi xem người chết. Ngược lại đối nàng tràn ngập đề phòng, đem nàng oanh ra tới. Tố Tân thực thông cảm bọn họ tâm tình, nếu là đổi làm chính mình. Cũng không có khả năng như vậy tùy tùy tiện tiện tin tưởng một cái người xa lạ. Mấu chốt là cái này người xa lạ vừa thấy vẫn là cái tính trẻ con chưa thoát tiểu cô nương. Nhưng là Tố Tân cũng không hết hy vọng, nếu nàng tiếp nhận án này, vậy muốn chỉ mình khả năng tối đa làm vô tội người khỏi bị này kiếp nạn. Vì thế ai ra dò hỏi thử, công phu không phụ lòng người, cuối cùng có một hộ nhà cho phép Tố Tân đi gặp người chết. Gia nhân này thoạt nhìn sinh hoạt vẫn là rất không tồi. Bên ngoài là một cái bán đậu hủ đậu chế phẩm bề mặt. Bên trong có hai tiến, nữ tử phụ thân thời trẻ cùng người chạy thương đội, sau lại không biết sao gặp gỡ một hồi kiếp nạn, bị thương thân thể, rơi xuống bệnh căn, hàng năm nằm trên giường. Mẫu thân bởi vì sinh sản khi thương tới rồi thân thể căn bản. Thân thể vẫn luôn không tốt, cho nên trong nhà vẫn luôn là nữ nhi ở làm đậu hủ chống đỡ người một nhà sinh kế. Cũng đúng là bởi vì như vậy, lớn như vậy tuổi còn không có gả chồng, rốt cuộc nàng một gả đi ra ngoài. Trong nhà cha mẹ chỉ có chờ chết, chính là muốn nhà trai ở rể nói. Phàm là có chút cốt khí, đều trơ trẽn tại đây. Tố Tân nhìn đến đã bị thu liễm tiến quan tài nữ tử. Khuôn mặt ngăm đen, làn da thô ráp, nhưng là thân thể còn tính cường tráng. Thuyết minh thân thể thực khỏe mạnh, người như vậy nói chết đột ngột, đích xác làm người rất khó tiếp thu. Tố Tân mới vừa một tay đáp ở nữ tử trên trán, lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, ngược lại là kinh hỉ, còn có thể cứu chữa. Hết chương.